chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67, đương Lục Đình cùng cái khác nam nhân còn ở hạ trại thời điểm. Nàng lập tức kêu Lâm Duyệt Kỳ tới cùng nàng cùng nhau nhóm lửa. Nhóm lửa tính đoàn đội lao động, cho dù Lâm Duyệt Kỳ không ăn Lý Mộc Nhu đồ ăn, nàng cũng không thể cự tuyệt. Hỏa phát lên tới sau, Lý Mộc Nhu đem gà rừng nhanh chóng làm xử lý. Nàng đao công không tồi, cố ý ở trước màn ảnh huyễn kỹ, làm chủy thủ ở nàng lòng bàn tay dạo qua một vòng. Thấy nàng này kỹ năng, nhiếp ảnh gia đều nhịn không được trầm trồ khen ngợi, cho nàng một cái đặc tả. Xử lý tốt thịt gà, Lý Mộc Nhu nhanh chóng nổi lên một nồi nước ấm, bắt đầu ngao canh gà. Ở vừa rồi tới trên đường, Lý Mộc Nhu hái được một ít rau dại, cùng với một ít hoang dại hương liệu. Ở trong nồi đồ ăn sôi trào khi, nàng lập tức mở ra Mỹ thực trù thần hệ thống. Trong lúc nhất thời, trong doanh địa mùi hương bốn phía, cao thanh màn ảnh hạ, quay cuồng nước canh hiện ra nãi bạch nhan sắc. Chờ nước sôi trào, nàng hướng trong gia nhập rau dại, thịt gà hương, rau dưa tiên, trong khoảnh khắc toàn bộ cuồn cuộn mà ra. Vừa mới đáp hảo lều trại mấy nam nhân ngồi dậy lau mồ hôi. Nồng hậu đồ ăn hương liền xông vào mũi. Này mùi hương, so Lâm Duyệt Kỳ que cay mãnh liệt 100 lần, làm người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Lôi Tháp lập tức ném xuống trong tay còn không có làm xong việc. Chạy như điên qua đi, ở đống lửa trước trà sát tay. Hắn vẻ mặt say mê mà hút hương khí nhi. Thượng đế, đây là cái gì đồ ăn? Như thế nào như vậy hương? Lý Mộc Nhu đem trên đường tùy tay ngắt lấy tới giã quả cắt nát. Thêm đến bên trong, nàng đảo không trông cậy vào này giã trái cây có thể có cái gì đề vị tác dụng. Chỉ là khởi cái đề lượng màu sắc cảm tác dụng thôi. Như vậy, nàng là có thể đối hệ thống ưu hóa sau màu sắc cảm làm ra giải thích. Rốt cuộc nếu cái gì nhan sắc đều không thêm, mỹ thực còn có tựa như đặc hiệu giống nhau màu sắc. Không khỏi cũng sẽ có người đưa ra nghi vấn, nếu nàng bỏ thêm này mặt màu đỏ, người xem liền sẽ đương nhiên cho rằng là dã quả nhi công lao. Nàng lấy hệ thống, độc vật phân biệt công năng giám định quá loại này dã quả. Xác nhận không độc mới dám đầu nhập canh gà nội, Lâm Duyệt Kỳ không thể cùng Lục Đình giống nhau, đối chủ thần hệ thống miễn dịch, bởi vậy vì né tránh kia liêu nhân thần tiên hương vị. Nàng trốn đến một bên tước nhánh cây, nàng mang theo cung tiễn chuyên dụng huyền tuyến, cùng với mấy cái đầu mũi tên, tính toán làm một phen săn thú dùng cung tiễn. Tuy rằng bọn họ đoàn đội có thương, nhưng là viên đạn hữu hạn, giống đánh gà rừng loại này tiểu động vật, cung tiễn cũng đủ, không cần phải lãng phí viên đạn, nếu bọn họ bất hạnh vận mà cung trộm săn giả chạm trán. Ở châu Phi loại này địa giới, không quan tâm bọn họ là người nào, tình cảnh cũng phi thường nguy hiểm ni vì vậy, sung túc đạn dược là bọn họ sống sót bảo đảm, nàng không quá hy vọng loại này bảo đảm bị dần dần tiêu hao. Chu Thanh cùng Lục Đình thấy nàng ở thước nhánh cây, lại đây giúp nàng, Lục Đình cái gì cũng không hỏi, giúp nàng thượng đầu mũi tên, đầu gỗ cùng đầu mũi tên lớn nhỏ không nhất định có thể đối thượng. Nếu thiên đại, còn phải tiếp tục tước mới có thể tiếp như đầu mũi tên. Chu Thanh một bên hỗ trợ nhặt nhánh cây, một bên hỏi, kỳ tỷ, ngươi đây là ở làm cung tiễn à? Không cần thiết, chúng ta có thương, không phải càng phương tiện sao? Lâm Duyệt Kỳ một bên tước một bên nói, tới phía trước, ta cùng lão Lục đã làm công lược, kỳ thật cái này quốc gia phản chính phủ võ trang phần tử rất nhiều. Giống cái loại này duy lợi là đồ trộm săn giả, bọn họ không có nhân tính đáng nói. Tuy rằng gặp phải bọn họ tỷ lệ rất thấp, nhưng không đại biểu chúng ta sẽ không cùng bọn họ gặp được. Vì an toàn, ta cùng lão Lục liền thương lượng mang lên mấy thứ này. Ta cùng lão Lục tài bắn cung không tồi, ngươi xem chúng ta game sâu sao. Chúng ta ở nông thôn chính là thành công bắn quá thỏ hoang, Chu Thanh nhớ lại bọn họ chân nhân tú. Gật gật đầu nói, nhớ rõ a, ngươi một mũi tên bắn thiên, là đình ca bắn chúng. Còn có, cùng các ngươi cùng nhau tham gia tiết mục nữ khách quý nói thỏ thỏ như vậy đáng yêu vì cái gì? Muốn ăn thỏ thỏ, mà ngươi cùng Đình ca lại ở thảo luận như thế nào nấu nướng ăn ngon. Các ngươi, quả thực là ma quỷ vợ chồng a, khụ. Lâm Duyệt Kỳ nhắc nhở hắn. Chúng ta không phải vợ chồng, tình lữ, Chu Thanh lập tức sửa miệng nói. Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình đối ngoại quan hệ cũng là tình lữ. Nàng không có lại biện giải, tiếp tục làm việc, bên kia đã ngao hảo canh, Lôi Tháp bưng một chén nếm thức ăn tươi canh đi tới. Mặt ngoài là kêu Chu Thanh qua đi ăn cơm, trên thực tế là tới khoe ra, đại lão gia nhi cố ý cầm chén canh uống ra tiếng vang. Uống một ngụm, táp lưỡi cảm khái, thật hương, Lâm Tiểu Thư, Lục Tiên Sinh, các ngươi xác định không đi nếm thử mới mẻ. Chúng ta là một cái đoàn đội, ta sẽ không cùng nào đó người giống nhau tính toán chi ly. Ta là riêng lại đây, mời các ngươi qua đi uống Lý Tiểu Thư cực hạn Mỹ canh, bị hệ thống ưu hóa qua đi canh gà xác thật. Là hương, tuy rằng chỉ là một chén nhỏ. Nhưng phát ra mùi hương lại là phi thường mê người. Lâm Duyệt Kỳ nuốt khẩu nước miếng. Dạ dày ục ục thẳng kêu to. Lục Đình từ Lâm Duyệt Kỳ biểu tình. Thấy nàng đối này chén canh khát cầu. Hắn lại hướng Lôi Tháp trong chén nhìn lướt qua. Nhìn không ra bất luận cái gì mỹ vị hương vị. Này chén canh bởi vì không có gì xứng đồ ăn. Có vẻ thập phần nhạt nhẽo. Cắt nát hồng quả giống ớt đỏ giống nhau nổi tại bên trong. Tuy rằng có điểm chuế tác dụng, nhưng liền hắn mà nói, không có gì muốn ăn, hắn từ túi áo lấy ra giữa trưa không ăn xong que cay. Cởi bỏ phong khẩu dây thun, đưa tới Lâm Duyệt Kỳ bên miệng, Lâm Duyệt Kỳ tiếp nhận que cay, thập phần kinh ngạc hắn vì cái gì không ăn, chẳng lẽ Lục Đình tại đây loại hoàn cảnh hạ, thật sự có thể ngăn cản que cay dụ hoặc, thấy nàng vẻ mặt nghi hoặc. Lục Đình phảng phất đoán được nàng suy nghĩ cái gì, khóe môi một loan giải thích, tuy rằng thứ này hương vị đích xác không tồi, nhưng chúng ta tương lai còn có một tháng thời gian, tỉnh điểm tổng không sai, cố ý cho ngươi lưu, trước đỡ thèm ni ta đi đem làm cá lấy ra hong nhiệt. Đêm nay trước dùng cái này đối phó, nhưng kia canh gà hương vị quá câu nhân. Ở loại địa phương này, so que cay còn muốn câu nhân mấy trăm biến. Lâm Duyệt Kỳ rõ ràng có điểm mất mát, nhưng thu đến cực hảo. Liền camera cũng chưa bắt giữ nàng giờ khắc này mất mát biểu tình. Nhưng nàng mất mát tiểu biểu tình lại bị Lục Đình bắt giữ đến. Tự động đem nàng biểu tình não bổ thành vô hạn ủy khuất. Hắn không nhịn xuống, cười ra tiếng, duỗi tay qua đi niết má nàng, ngữ khí giống hống tiểu cô nương. Sinh khí, Lâm Duyệt Kỳ thực ghét bỏ hắn giơ hề hề tay, dùng cánh tay chắn rớt hắn tay, nhíu mày nói, Lục ba ba, ngươi tay thực dơ ai, xin lỗi, Lục Đình lập tức bắt tay thu hồi. Từ trong túi móc ra khăn tay, thế nàng lau mặt, sát đến một nửa, Lâm Duyệt Kỳ bắt lấy hắn tay, Lục lão cha, ngươi này khăn tay, là cho ta hanh quá nước mũi. Ân, Lục Đình giải thích. Buổi chiều nghỉ ngơi khi lấy thủy tẩy quá, Lâm Duyệt Kỳ vẻ mặt ghét bỏ. Trước kia thực giảng vệ sinh Lục ba ba chạy đi đâu? Từ từ, ngươi buổi tối nên sẽ không dùng cái này cọ qua chân. Nam nhân nghiêm trang mà hỏi lại, ân, ngươi như thế nào biết được? Lâm Duyệt Kỳ xem hắn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, ngoặc kép, tái kiến, thấy nàng tức giận đến khuôn mặt nhỏ nghẹn hồng. Lục Đình vẻ mặt nghiêm túc mà nói ra nhẹ nhàng nói. Đậu ngươi chơi, Lâm Duyệt tức giận mà duỗi tay qua đi. Phủng trụ Lục Đình nghiêm túc mặt, giống xoa thu điền khuyển mặt giống nhau qua lại xoa nắn hắn mặt. Chỉ là hắn mặt cơ hồ không thịt, xoa không ra hỉ cảm, nàng học tiểu béo nữ bắt lấy hắn một đôi lỗ tai. Ninh một cái nửa độ cung, nàng mặt mày một loan, phát ra vi phạm lương tâm cảm khái. Lục lão cha, ngài thật là càng xem càng đáng yêu đâu, đều sẽ nói giỡn đâu à, nam nhân, ta muốn cho ngươi ở cả nước người xem trước mặt ném bá đạo tổng tài tôn nghiêm. Lục Đình, ngoặc kép, có này nữ tất có này mẫu, khi nào lỗ tai hắn thành hai mẹ con cộng đồng món đồ chơi. Anh Tuấn Mặt Thành Lâm Duyệt Kỳ phát tiết công cụ. A. 130 cân nữ nhân. Ghen ghét hắn mỹ mạo. Hai người mạo thần hợp ly. Nội tâm lẫn nhau phun tào. Doanh địa bên kia bỗng nhiên truyền đến một trận không nhỏ động tĩnh. Chính vây quanh đống lửa ăn canh mọi người. Đột nhiên liền bắt đầu nôn mửa. Lôi Tháp cùng Hoàng Hải đau bụng khó nhịn. Đau đến nằm trên mặt đất qua lại lăn lộn. Tiếng kêu thảm thiết liên tục. Lý Mộc Nhu vẫn luôn ở chiếu cố đại gia dùng thực. Nhưng nàng ở ngao canh khi nếm mấy khẩu. Lúc này dạ dày cũng bắt đầu một trận quặn đau. Nàng ngồi ở đống lửa bên trên tảng đá. Sắc mặt trắng bệch, không hề huyết sắc. Nàng sở trường nắm chặt dạ dày bộ. Tưởng lấy này giảm bớt cảm giác đau đớn. Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ liếc nhau. Lập tức đứng dậy lại đây xem xét. Lục Đình nhớ tới vừa rồi Lôi Tháp trong chén cắt nát dã quả. Lập tức dò hỏi Lý Mộc Nhu. Người ngắt lấy dã quả còn có sao? Lý Mộc Nhu gian nan mà nâng lên tay. Chỉ chính mình gác ở đống lửa bên túi vải buồm. Bên trong còn có còn thừa trái cây. Lục Đình dùng khăn tay cẩn thận đến đem trái cây lấy ra. Cẩn thận quan sát, Lâm Duyệt Kỳ gọi xong tổng bộ. Cũng thò qua tới xem xét dã quả. Nàng nói, cái này hình như là Mỹ Nhân Châu. Châu Phi đặc có dã quả. Loại này thành thục trái cây là có thể ăn, nhưng không thể cùng thịt cùng nấu. Sẽ khiến cho choáng váng nôn mửa cùng với đau bụng bệnh trạng. Thoạt nhìn, bọn họ là chúng độc nghe xong Lâm Duyệt Kỳ nói. Lý Mộc Nhu sắc mặt càng thêm trắng bệch. Nàng dùng hệ thống thí nghiệm loại này đồ ăn hay không có độc. Nhưng nàng lại đã quên. Còn có đồ ăn tương khác, chương 54 ở nước Mỹ tiếp thu huấn luyện thời điểm. Giáo luyện có giảng giải nào đó rừng cây dã quả độc tính. Hơn nữa hướng mỗi người trên tay đã phát một quyển viết tay bút ký sao chép bổn. Ở bút ký sao chép bổn thượng, vẽ rất nhiều giáo luyện ở rừng cây thực vật hiểu biết. Này bổn bút ký chữ viết qua loa, trừ bỏ Lục Đình không ai nguyện ý nghiêm túc đi phiên. Lý Mộc Nhu nghĩ chính mình có Mỹ thực trù thần hệ thống. Có thể giám định độc vật, cũng không đi nhìn kỹ này bổn bút ký, chỉ là qua loa lật vài tờ. Nàng đem càng nhiều thời giờ đều đặt ở rèn luyện thể năng thượng. Rốt cuộc một khi đại bộ đội xuất phát, nàng thể năng nếu là yếu nhất cái kia, nhất định sẽ bị người lên án. Vì tiến rừng cây sau an toàn, Lục Đình đem này bổn bút ký cẩn thận nhai thấu. Chính mình nhai thấu còn không cam lòng, lại mạnh mẽ làm Lâm Duyệt Kỳ tới Semonser. Lâm Duyệt Kỳ tiếng Anh trình độ hữu hạn. Không có Lục Ba Ba lưu sướng, thập phần gian nan mà qua một lần, nhưng cụ thể loại nào thực vật có cái gì độc, nàng nhất thời thật đúng là khó nhớ lại tới. Nàng sở dĩ nhớ rõ này Mỹ Nhân Chu, là bởi vì loại này thực vật cùng Trung Quốc một loại hoang dại thực vật lớn lên rất giống. Nông thôn đầy khắp núi đồi đều là, Mỹ Nhân Chu tuy rằng không có độc, nhưng lại cùng thịt loại tương khác, không thể cùng với cùng nấu. Lâm Duyệt Kỳ nhớ rõ loại này thực vật chúng độc lúc sau là có phương pháp giải quyết. Nhưng nàng đầu lại trống rỗng, thật sự nhớ không nổi biện pháp giải quyết là cái gì. Nàng nhìn về phía Lục Đình, Lục Đình phân phó Lâm Duyệt Kỳ, đi thiêu mấy nồi nước ấm tự nhiên phóng lạnh. Cho bọn hắn hướng trong bụng rót, thẳng đến đem trong bụng đồ ăn tất cả đều nhổ ra mới thôi. Bọn họ sẽ không có nguy hiểm, chờ nhổ ra liền sẽ dễ chịu rất nhiều. Cho dù không có dẫn đường thúc dục phun, 40 phút sau loại bệnh trạng này cũng có thể có điều giảm bớt. Chờ cứu viện phi cơ trực thăng lại đây, đại khái đã qua đi nửa giờ, lại đi gần đây bệnh viện, cũng đến 2 cái giờ trở lên. Bởi vậy, cứu viện phi cơ trực thăng có thể không cần lại đây, thông tin thiết bị truyền đến đạo diễn Thanh. Hỏi bọn hắn hay không yêu cầu tiếp tục tham gia, bọn họ đã muốn chạy tới nơi này, không lý do lại lùi bước, đạt không thành nhiệm vụ liền trở về, ai đều không cam lòng, mọi người cắn răng nói cho đạo diễn, nhất định sẽ kiên trì. Hơn nữa, cơ hồ mỗi một quý tự nhiên bão lốc, đều sẽ phát sinh cùng loại trạng huống. Một khi có cùng loại trạng huống phát sinh, liền phi thường khảo nghiệm đội viên ứng biến năng lực, cũng may Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ đem chuyện này xử lý mà thực hảo. Đạo diễn thông qua thông tin thiết bị dặn dò một ít bọn họ kế tiếp phải chú ý sự. Trò chuyện liền cắt đứt, kế tiếp sự, đem từ Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ giải quyết tốt hậu quả. Hai người cùng nhau đem bọn họ đều nâng dậy tới, làm cho bọn họ lưng dựa cục đá mà ngồi. Chu Thanh cùng Hoàng Hải còn ở thét to, Lôi Tháp ăn đến nhiều nhất, cũng đau đến lợi hại nhất, chính là hắn hiện tại lại liền kêu to sức lực đều không có. Lâm Duyệt Kỳ lấy ra cái ly thủy hướng bọn họ trong miệng rót. Đương dã quả gặp được thủy, ở người dạ dày lập tức lại sinh ra phản ứng, thành công đạt tới thúc dục phun hiệu quả. Vài người ngồi xổm thành một loạt bắt đầu oa oa ói mửa. Trong bụng thức ăn nước uống cùng nhau mang ra tới, một đám ruột gan đứt từng khúc, sắc mặt trắng bệt, thẳng đến trong bụng lại không có gì vô thủy nhưng phun. Đại gia nằm liệt dựa vào trên tảng đá, vẻ mặt mà sống không còn gì luyến tiếc, Lâm Duyệt Kỳ lại chiếu cố đại gia ăn thuốc giảm đau. Lúc này mới làm mọi người đều thoải mái một ít, Chu Thanh vẻ mặt suy yếu mà nhìn Lâm Duyệt Kỳ, đều mau khóc, Kỳ tỷ, ngươi làm ta nhớ tới ta mẹ, Lôi Tháp không nói chuyện, xem Lâm Duyệt Kỳ ánh mắt rõ ràng mềm rất nhiều, nhưng chính là kéo không dưới mặt trước xin lỗi. Hắn ngồi ở chỗ kia giả chết, một câu cũng không nói. Đương nhiên, nhất xấu hổ mà thuộc Lý Mộc Nhu, nàng tận khả năng mà đem chính mình tồn tại cảm rơi chậm lại. Tận khả năng làm người xem nhẹ nàng tồn tại. Hết chương.